Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2306, chương 2308, chuyện này quá đáng sợ. Một càng, sau một khắc, Tô Trần kiếm mang kia, đột nhiên ra tốc, hỏa diệm sơn, làm sao cũng không kịp lui về phía sau. Tựa hồ, thoáng cái định dạng hoàn chỉnh, run rẩy tới cực điểm về sau. Chính là hóa thành chôn phấn, kiếm mang từ chính giữa thoáng cái đem hắn bổ ra, nhẹ nhõm giống như một cây đao chui vào bánh gato. Kiếm mang tiếp tục đi tới, đã tập trung vào Quách Trích. Giờ khắc này Quách Trích vào rơi rét lạnh lỗ thủng, phải biết bản thân hắn chính là hỏa thuộc tính người tu võ, trên hỏa thuộc tính có được thiên phú cực cao, lại người mang 9 loại đặc thù hỏa diễm, cho nên trong ký ức của hắn liền không có cảm nhận được qua rét lạnh hương vị. Một đám lửa làm sao cảm thụ rét lạnh hương vị? Có thể giờ phút này cỗ này rét lạnh hương vị là thiết thiết thực thực, là phát ra từ nội tâm. Hắn là sợ hãi, đáng chết. Quách Trích mắng nhỏ một câu, giờ phút này hắn có loại dự cảm, Tô Trần một kiếm này, nếu như rơi trên người mình, sẽ mang đến tổn thương cực lớn. Vô ý thức ở giữa, Quách Trích thi triển thân pháp, tránh, nhất định phải tránh, cũng chỉ có thể tránh. Hí, không thể không nói, Quách Trích rốt cuộc là chân chính đỉnh cấp yêu nghiệt, chân chính chí tôn hoàng cực cảnh, vẫn là cực kỳ khủng bố. Có được rất dọa người thực lực. Tại cùng Tô Trần đối bính thời điểm, sở dĩ bại như thế nhanh như vậy, vẻn vẹn bởi vì hắn hỏa diễm, 9 loại hỏa diễm lớn nhất ỷ lại, bị Tô Trần hai đại trụ diện trí bảo cấp bậc hỏa diễm khắc chế mà thôi. Mà thi triển thân pháp lời nói, ngược lại là không có bị khắc chế rồi. Hắn thi triển là một môn tên là Vân Nhai Túng Hoành thân pháp, tự nhiên cũng là cấp cao nhất thân pháp. Hơn nữa, hắn tại trận pháp tạo nghệ bên trên cũng có được không sai thiên phú. Giờ phút này, liền gió trận loại này dùng để tăng tốc thân pháp trận pháp cũng thi triển ra, cả hai kết hợp, Quách Trích cả người thoáng cái tựa như là huyễn ảnh đồng dạng cấp tốc vượt qua không gian đồng dạng tránh né, so thuấn di còn muốn thuấn di. Ngược lại là tránh qua Tô Trần kiếm mang, chí tôn hoàng cực cảnh quả thật là chí tôn hoàng cực cảnh. Tô Trần nhìn ở trong mắt, đáy lòng cảm thán, chí tôn hoàng cực cảnh thực lực vẫn là cực mạnh, so với chính mình cũng kém không nhiều quá nhiều, cũng chính là trên hỏa thuộc tính mới hoàn toàn áp chế, đổi lại là cái khác thuộc tính chí tôn hoàng cực cảnh, thật đúng là hao phí một phen công phu. Bất quá, Quách Trích né tránh liền tránh qua, không có gì đáng kể. Từ đầu đến cuối, một kiếm này cũng không phải là hướng về phía Quách Trích đi, mà là hướng về phía Liễu Phiêu Phiêu đi. Quách Trích chỉ là ngăn tại Liễu Phiêu Phiêu trước người, muốn vì Liễu Phiêu Phiêu đỡ kiếm. Đáng tiếc, hắn không có làm đến. Sau một khắc, phốp, máu tươi tự nhiên, âm thanh tận xương, nơi xa, Liễu Phiêu Phiêu cánh tay thoáng cái xuống đất, tinh hồng chướng mắt bên trong, nàng đau gào thét, cả người rút lui mấy bước, sắc mặt trắng bệch mà dữ tợn, che lấy miệng vết thương, duy còn lại run rẩy. Phiêu Phiêu, cách đó không xa, Quách Trích cắn răng, tự nhiên là đau lòng, nhưng hắn cũng không có tiến lên, càng không có vì vậy mà mất lý trí cùng Tô Trần liều mạng. Hắn đối với Liễu Phiêu Phiêu là có tình cảm, nhưng không có đến loại kia có thể vì Liễu Phiêu Phiêu không sợ sinh tử tình trạng. Huống chi, Liễu Phiêu Phiêu là có chút ngang ngược, càn rỡ rồi. Lần này, đá vào tấm sắt mà thôi. Quách Trích không nhịn được nghĩ đến phía trước Tô Trần trong miệng một câu kia ngoạn vì, mang theo diễu cợt tự nhủ, người rất ưa thích tiếp kiếm sao? Móc lửng, Quách Trích cố nén lo lắng của mình cùng lo lắng, đứng tại cách đó không xa, sắc mặt khó coi, nhưng lại âm trầm không chừng, do dự không chỉ bên trong, thật không có vọt tới Liễu Phiêu Phiêu trước người. Trích ca, giúp ta giết hắn đi. Giết hắn đi a. Liễu Phiêu Phiêu như bị điên, mất lý trí gào thét. Gào thét, vốn là còn chút lo lắng Liễu Phiêu Phiêu, cảm thấy áy náy Quách Trích, thoáng cái sắc mặt yên tĩnh trở lại. Coi như đến rồi giờ phút này, Liễu Phiêu Phiêu còn nhận rõ không được hiện thực. Chính mình căn bản không phải là đối thủ của Tô Trần. Ngay cả Tô Trần một kiếm đều không tiếp nổi a. Quách Trích hít sâu một hơi, đáy lòng tựa như là buông xuống cái gì đồng dạng, hắn thậm chí trực tiếp nhắm mắt lại, phong bế lục thức, hắn đã quyết định, từ giờ khắc này, từ đây, cùng Liễu Phiêu Phiêu đều tự các đường, không còn quan hệ. Trích ca, van ngươi, giết hắn đi a, van ngươi. A Liễu Phiêu Phiêu còn tại gào thét. Đáng tiếc, Quách Trích, lục thức phong bế, chung quanh, kia mấy ngàn đỉnh cấp yêu nghiệt. Đầu tiên là du đãng ở cực hạn chấn động, không thể tin được tư duy đình trệ bên trong. Không tiếp thụ được, không tiếp thụ được một cái thần chủ cảnh một tầng dây bại một cái chí tôn hoàng cực cảnh tồn tại. Thẳng đến sau một lúc lâu, mới bị Liễu Phiêu Phiêu kia oán phụ, người điên tiếng gào thét âm thanh đánh thức, mới dần dần kịp phản ứng. Kia từng đảo nhìn về hướng Liễu Phiêu Phiêu ánh mắt, chỉ còn lại phức tạp, giải hận, coi như đến rồi giờ phút này, còn nhận rõ không được hiện thực. Cũng thật sự là bi ai. Những năm này, bởi vì có Quách Trích tại, Liễu Phiêu Phiêu phách lối tìm không thấy chính mình rồi. Có thể giờ phút này, Quách Trích đều bị Tô Trần chính diện đánh bại, còn chỉ dùng một chiêu, sự thật đều tại trước mắt đâu, còn không trở về hiện thực, còn tại huyễn tưởng, còn tại khóc lóc om sòm. Cũng khó trách Quách Trích không nhìn thẳng rồi. Đáng đời a, thật sự đáng đời. Chỗ xa hơn, Đà Phong thái tử sắc mặt âm trầm không chừng, mười phần không dễ nhìn. Hắn tự nhận là chính mình rất thông minh, nhưng lần này mang tính lựa chọn sai lầm a. Ngươi xem một chút Viên Trí cùng Thiên Giao tiên tử, căn bản không có đến giúp Tô Trần, nhưng chí ít tiến lên tỏ rõ thái độ rồi. Cái gì đại giới đều không có trả giá, lại thắng được Tô Trần hảo cảm, mà chính mình đâu? So sánh lên đến, hắn phải cùng Viên Trí, Thiên Giao tiên tử đồng dạng lựa chọn a. Như vậy, thắng được Tô Trần tình hữu nghị, đến rồi Đế Ngộ Tháp chi hành thời điểm, làm không cẩn thận Tô Trần còn có thể giúp đỡ chính mình. Hiện tại ngược lại tốt rồi, thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Mấu chốt là Tô Trần thật sự quá quá mạnh, quá mạnh, vượt quá tưởng tượng mạnh mẽ. Cùng dạng này vạn cổ vô địch yêu nghiệt ở giữa không có hiếu nghị, ngược lại có khoảng cách, không phải một chuyện tốt. Xem ra ta phải tìm người hợp tác rồi, tìm người mạnh hơn che chở rồi. Đà Phong thái tử lo lắng nghĩ đến, ở đây hết thảy 6 vị trí tôn hoàng cực cảnh tồn tại, Quách Trích vị này hỏa diễm quân chủ còn không tính mạnh nhất, mặt khác 5 vị bên trong có 2 vị đều là chí tôn hoàng cực cảnh 2 tầng. Một vị chính là đại thương hoàng triều Thương Qua Thiên. Người này cực kỳ nổi danh, tại toàn bộ đại thiên thế giới đều cực kỳ nổi danh. Người này đến từ đại thương hoàng triều, mà đại thương hoàng triều chính là đỉnh cấp nhị đẳng thế lực, so Thiên Âm Cốc còn muốn cường hoành hơn nhị đẳng thế lực. Mặt khác, Thương Qua Thiên còn có một chút vô cùng vô cùng vô cùng nổi danh. Nghe nói, người này chính là toàn bộ đại thiên thế giới số lượng không nhiều tuân mệnh người. Như thế nào tuân mệnh người? Thông tục một chút tới nói, chính là trời xanh quân cờ. Tuân mệnh người xuất hiện là nương theo lấy đại khí vận, đại thiên mệnh, tuân mệnh người sinh ra đã biết. sinh mà đến có được chính mình sứ mệnh, nhiệm vụ, bọn hắn có thể câu thông thiên đạo, từ thiên đạo nơi đó thu hoạch bọn hắn mong muốn hết thảy. Đương nhiên, bọn hắn cũng phải vì thiên đạo làm việc, có một số việc chính thiên đạo không thể làm, lại có thể bàn giao tuân mệnh người tới làm. Tuân mệnh người ý nào đó mà nói, chính là thiên đạo tiểu đệ, người suy nghĩ một chút đi, nhiều đáng sợ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.